Chàng rể chiến thần, chương 3507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3507. Phá cho tôi, anh quát lớn, võ thần thương lại lao đi, đâm trúng vết nứt của kết giới. Mau ngăn cản cậu ta, bằng không vết nứt của kết giới sẽ lớn hơn mất. Tư Không biến sắc, hét lớn. Các cao thủ của thủ hộ minh lập tức xông tới chỗ Dương Trấn. Nhưng khi đang ở trạng thái đỉnh cao, còn dùng cả chu hồn trận, cao thủ của thủ hộ minh còn không làm gì được Dương Trấn. Huống hồ bây giờ, cao thủ của thủ hộ minh đều đã bị thương nặng. Sao có thể ngăn cản Dương Trấn đang bùng nổ chứ? Cút, Dương Trấn tức giận quát. Võ thần thương lại giáng xuống. Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên. Long trời lở đất, đúng lúc chạm đất, võ thần thương phát ra sức mạnh cuồng bạo, lan ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, cao thủ của thủ hộ minh liên tục bay ra xa. Chỉ mình Tư Không Không bị đẩy lùi, vẫn còn sức đánh một trận. Dương Trấn hơi nhích chân, lập tức xuất hiện trước mặt Tư Không, vung tay đấm một phát. Tư Không tức giận quát, cũng tung trưởng về phía Dương Trấn. Ầm, ngay sau đó, nắm tay của hai người va vào nhau, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Cả hai đều lùi lại. Dương Trấn lùi ba bước, còn Tư Không thì lùi tận bảy bước mới ngừng. Tư Không vốn có thực lực vượt xa Dương Trấn, không ngờ lúc này lại thua Dương Trấn. Dương Trấn lạnh lùng nhìn Tư Không, cút về giới cổ võ. Hôm nay tôi sẽ tha cho cái mạng chó của ông, nếu sau này còn dám đến khiêu khích, giết không tha. A Tư Không tức giận gào lên, bỗng hộc máu, tức đến mức nôn ra máu. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Trấn với vẻ căm thù, nghiến răng nghiến lợi, dám khiêu khích thủ hộ minh, cho dù cậu có bối cảnh gì thì cũng chết chắc. Trong mắt Dương Trấn lóe lên sát khí mãnh liệt, nhưng vẫn không tấn công. Ở giới cổ võ, thủ hộ minh cũng là thế lực hàng đầu, tuy có thể đắc tội, nhưng nếu giết người của thủ hộ minh, tính chất sẽ khác hẳn. Lúc này, lượng lớn linh khí đang điên cuồng tràn vào thế tục qua khe nứt giữa thế tục và giới cổ võ. Cách chương